cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, ta là Saiyan. Goku thật là lợi hại. Thêm dầu, Goku, đem những người xấu kia tất cả đánh ngã. Trong lồng giam, gặp Goku đánh ngã mười mấy danh vũ trụ hải tặc, một đám Sa Di Lỗ tinh nhân thiếu niên thiếu nữ đều là nàng lớn tiếng reo hò thêm dầu lấy. Này, các ngươi những người xấu này, còn muốn cùng ta chiến đấu sao? Goku quét nhìn bốn phía một vòng, mà một đám vũ trụ hải tặc chính là hoảng sợ không ngừng lùi lại. Bọn họ có thể là một đám cùng hung cực ác vũ trụ hải tặc a. Đừng nói là tới bắt mấy cái nô lệ, thậm chí trước đều hủy diệt qua chừng mấy viên hạ đẳng tinh cầu. Nhưng bây giờ lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện quái vật tiểu nha đầu liền dọa cho ở. Nếu như bị truyền đi, chuyện này với bọn họ mà nói tuyệt đối là một kiện cực lớn sỉ nhục. Nhưng giờ phút này chính là không có có một cái hải tặc còn dám vọng động. Đùa, ai biết cái này quái vật tiểu nha đầu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bọn họ chính là so với ai khác đều phải quý trọng lấy mạng nhỏ mình. Cũng không muốn lại đần độn mà xông lên không chịu chết. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút giằng co khó dưới. Bất quá cũng chính là vào lúc này, thú vị. Lúc trước liền nghe nói qua một chút có thể tại lúc chiến đấu tăng lên chính mình sức chiến đấu. Chủng tộc, không nghĩ tới thật đúng là tồn tại. Một tên thân hình cao lớn, bắp thịt cả người nam tử từ trong phi thuyền bay rơi xuống. Trên mặt đất vũ trụ hải tặc nhất thời không khỏi kích động, là thuyền trưởng. Thuyền trưởng ra tay, quá tốt, lần này nhất định có thể giải quyết rơi tiểu quái vật kia. Đó là đương nhiên, thuyền trưởng có thể là vô địch. Tựa hồ đối với nhóm người mình thuyền trưởng rất có lòng tin. Một đám vũ trụ hải tặc khôi phục khí thế, toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Tiểu nha đầu, Sa Di Lỗ trên hành tinh hẳn không có như ngươi vậy sinh vật. Ngươi là cái gì tinh cầu người? Rơi vào Goku trước người. Thân hình to đại hải tặc thuyền trưởng hỏi. Ta là Vegeta hành tinh Saiyan. Cảnh giác đối phương, Goku cũng trả lời nói. Lúc trước dạ thần cũng nói với Goku qua một chút có nhốt bọn họ thân thế sự tình. Cho nên Goku cũng biết hắn và dạ thần đều là tới từ Vegeta hành tinh Saiyan. Hơn nữa còn biết là một cái tên là Frieza đại bại hoại hủy diệt Vegeta hành tinh Saiyan. Cái thứ ở trong truyền thuyết chiến đấu dân tộc Saiyan. Nghe được Goku trả lời, hải tặc thuyền trưởng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng thì thế nào? Ha ha ha, khó trách mới vừa rồi những phế vật kia đều không phải là đối thủ của ngươi. Thì ra là như vậy. Nghe nói Saiyan tinh cầu hơn 10 năm trước cũng đã bị hủy diệt. Không nghĩ tới vẫn còn sống Saiyan. Cười ha ha, cặp mắt sáng lên, hải tặc thuyền trưởng cảm giác mình lần này tựa hồ thật là nhặt được bảo, này. Saiyan tiểu nha đầu, sau đó đi theo ta làm thủ hạ ta như thế nào đây? Bất kể là tài bảo cũng tốt, nô lệ cũng tốt, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nghĩ muốn mời chào Goku, hải tặc thuyền trưởng ném ra bản thân cành ô liu, ta mới không cần làm dưới tay ngươi. Ngươi nhanh lên một chút thả bằng hữu của ta, nếu không ta phải đánh ngược ngươi. Không hề bị lay động, Goku mà là nghiêm túc nói, đánh ngã ta, ha ha ha ha ha. Phảng phất nghe được chuyện cười lớn một dạng, sau đó hải tặc thuyền trưởng lại một mặt lạnh khốc. Vẻ, nếu là trưởng thành Saiyan ta còn thực sự có chút sợ hãi. Bất quá ngươi chỉ là kẻ hèn một tiểu nha đầu mà thôi. Mới vừa rồi đánh ngã thủ hạ ta mấy cái không có dùng phế vật liền thật sự coi chính mình rất lợi. Hại phải không? Tính, nếu ngươi không chịu ngoan ngoãn nghe lời kia ta liền hôn từ bắt lại ngươi tốt. Yên tâm đi, ta sẽ không giết chết ngươi. Ngươi chính là cái kia chiến đấu dân tộc Saiyan cuối đời sau. coi như không thể trở thành ta công cụ cũng có thể lấy ra đi bán một cái giá tiền cao. Đã đem Goku coi vì chính mình nô lệ cùng con mồi. Hải tặc thuyền trưởng mặt đầy nụ cười tàn nhẫn. Ngươi so còn lại kẻ xấu đều mạnh hơn. Ta muốn dùng ra tất cả lực lượng đánh ngã ngươi. Không sợ hãi chút nào. Goku nói, vậy ngươi liền cứ việc sử dụng ra ngươi tất cả lực lượng tới đánh ngã ta đi. Hào hào khiến ta giải trí thoáng cái. Khiến ta cũng nhìn một chút trong truyền thuyết chiến đấu dân tộc Saiyan lực lượng. Hải tặc thuyền trưởng nụ cười trên mặt càng thịnh. Hay a, cũng không nói nhảm. Goku loáng cái đem chính mình thu liễm khí thả ra ngoài. Một đoàn to lớn khí diễm bọc tại Goku trên người. Mà một đám vũ trụ hải tặc trên chán máy dò xét chính là một trận điên cuồng loạn động. 50 điểm. 100 điểm. 200 điểm. 500 điểm, 1.000 điểm, 1.500 điểm. Mấy giây ngắn ngủn bên trong, máy dò xét trên biểu hiện Goku sức chiến đấu từ 50 điểm tiêu thăng đến 1.500 điểm. Ước chừng tăng vọt 30 lần. Một đám vũ trụ hải tặc cả kinh cầm cũng sắp rơi. Cho dù hải tặc thuyền trưởng khóe mắt cũng không khỏi hung hãn nhảy nhót. Cho đến gặp Goku sức chiến đấu ngừng ở 1.500 điểm không có lại tiếp tục tăng lên sau mới âm thầm thờ. Phào, mẹ hắn, cái này Saiyan tiểu nha đầu cuộn phim mới vừa mới đem hắn đều dọa cho giật mình. Bất quá chỉ là điểm này trình độ nói hắn còn có thể đối phó. Tiểu nha đầu, cái này cũng đã là ngươi cực hạn sao? Không hổ là cái kia chiến đấu dân tộc Saiyan. Như vậy sức chiến đấu cho dù ở dưới tay ta bên trong cũng đủ để đứng đầu trong danh sách. Nhưng muốn đánh bại ta có thể còn thiếu rất nhiều xem a. Ta sức chiến đấu chính là có 3.000 điểm. Khí lưu bạo động, sau một khắc khoảng chừng Goku gấp đôi kích cỡ tương đương khí tức từ hải tặc thuyền trưởng trên. Người bộc phát ra, thuyền trưởng, thuyền trưởng, thuyền trưởng, thuyền trưởng. Bên cạnh một đám vũ trụ hải tặc cũng lớn âm thanh hoan hô. Dưới cái nhìn của bọn họ nhóm người mình thuyền trưởng so với kia cái Saiyan tiểu nha đầu cao hơn. Ước chừng gấp đôi sức chiến đấu. Thắng được cái này chàng chiến đấu tướng là không hồi hộp chút nào nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Hải tặc thuyền trưởng cũng rất hưởng thụ các thủ hạ mình tiếng hoan hô. Trên cao nhìn xuống như vậy địa đối với Goku ngoắc ngoắc tay. Đến đây đi. Tiểu nha đầu, nếu như bây giờ ngươi còn có dũng khí và ta chiến đấu nói. Ta đây liền bắt đầu. Cũng không cùng đối phương khách khí. Goku dưới chân dẫm lên một cái. Nhất thời tựa như cùng đạn đại bác giống nhau hướng hải tặc thuyền trưởng bắn tới. Cười lạnh một tiếng, hải tặc thuyền trưởng mặt coi thường vẻ. Thầm nghĩ tiểu nha đầu liền là tiểu nha đầu. Phương thức công kích đều là như thế ngây thơ đơn giản. Bất quá, ngay tại hải tặc thuyền trưởng chuẩn bị giơ tay lên chặn Goku lúc công kích. Goku chính là đột nhiên từ hắn trong tầm mắt biến mất. Cơ hồ là trong nháy mắt nhanh chóng chuyển qua đỉnh đầu hắn phía sau, hay a. Kiều quát một tiếng, Goku một cước quét ra, trực tiếp đá vào hải tặc thuyền trưởng đầu lớn trên. To lớn thân thể phóng lên, theo một tiếng ầm vang, hải tặc thuyền trưởng hung hãn đụng vào ngoài mấy chục thước một khối đá lớn trên. Thuyền trưởng, bầu không khí lần hai lâm vào tĩnh mịch, xa di lỗ tinh nhân nhóm khó tin, vũ trụ hải tặc nhóm càng là tấm miệng rộng, sức chiến đấu chỉ có 1.500 điểm Saiyan tiểu nha đầu vậy mà một cước đá bay bọn họ sức chiến đấu. Khoảng chừng 3.000 điểm thuyền trưởng. Không khoa học. Cái này không khoa học. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.